Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 594, chương 595. Thúc thúc, ta có giả như vậy sao? Quả nhiên, tựa như là đáp lại Vệ Tử Thanh suy đoán đồng dạng. Đúng vào lúc này, một nữ tử đột ngột xuất hiện ở mấy người trước mặt. Nữ tử này toàn thân mang theo nồng đậm sương mù màu đen. Lộ ra quỷ dị như vậy, khi thật sự lệnh mọi người sắc mặt đại biến là, cái này nữ tử trên thân khí thế, vậy mà đạt đến kim đan kỳ kinh khủng cảnh giới. Quả nhiên, là thất sắc thiên người. Quỷ dị sương mù màu đen. Đây chính là thất sắc thiên tử thần điện phù hợp. Vệ Tử Thanh còn thật không nghĩ tới. Cái này vừa mới muốn cái này thất sắc thiên. Người này còn như thế kịp thời xuất hiện. Vệ Tử Thanh ẩn nấp trong hư không? Bất quá là kim đan kỳ thất sắc thiên người làm sao có thể phát hiện được. Càng làm sao có thể biết. Nàng sớm đã bị người cho bao giờ cũng dám thị lấy. Trước, tiền bối, chấm ngoặc kép, thất sắc thiên nữ tử xuất hiện tự nhiên đưa tới thiên nhai lâu chúng nhân chú ý. Mà nàng trên thân khí thế, vậy tự nhiên bị bọn họ cho phát hiện đi ra. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới. Ở cái địa phương này vậy mà xảy ra hiện một cái kim đan cảnh giới cường giả. Phải biết, kim đan cảnh giới tại thiên nhai lâu bên trong. Cái kia cũng coi là số một số hai cường giả a. Liền ngay cả mình trưởng môn bọn người. Cũng bất quá là kim đan đỉnh phong. Bọn họ làm sao có thể không chấn kinh. Lập tức run rẩy thanh âm. Sợ hãi. Nhưng lại cung kính. Sợ lệnh cái này kim đan kỳ cường giả sinh khí. Thất sắc thiên cường giả không có đi nhìn nàng người. Mà là trực tiếp đem ánh mắt đặt ở Lạc Tiểu Manh trên thân. Vệ Tử Thanh có thể thấy rõ. Nàng cái kia sương mù màu đen hạ một đôi mắt, đang nhìn hướng Lạc Tiểu Manh thời điểm, đột nhiên sáng rồi bắt đầu, lại là ẩn tàng cực phẩm tiên căn. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Trong thế giới này, tu tiên giả thiên phú công chia làm hoàng huyền địa thiên. Nhưng ở cái này trên đó, còn có mặt khác ẩn tàng linh căn. Cái kia chính là tiên căn. Chỉ là cái này ẩn tàng thiên phú cũng không phải là cái gì người đều có thể phát giác ra được. Ra cổ châu bên trên một chút đại tông môn mới có loại kia đặc thù bản lĩnh mới có thể phát giác. Rất may mắn là, thất sắc thiên vừa lúc có thể nhìn thấy loại này tiên căn. Còn để cho mình gặp. Không nghĩ tới, lần này mình chỉ bất quá đi ra chấp hành nhiệm vụ. Diệt trừ một chút phế vật, lại còn gặp được loại này cực phẩm thiên phú người. Chỉ cần mang nàng trở về, lần này ta liền xem như lập công lớn. Lập tức vậy không nhìn tới mấy cái kia thiên nhai lâu người. Trực tiếp xông tới, tại Lạc Tiểu Manh một chàng thốt lên âm thanh bên trong. Nắm lấy nàng, trực tiếp liền hướng về phương xa bay đi. Chỉ để lại một trận âm lãnh thanh âm. Cái này tiểu nữ oa ta mang đi. Không, không phải tiền bối, Tiểu Manh sư muội, chấm ngoặc kép. Thiên nhai lâu đệ tử làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này kim đan kỳ cường giả xuất hiện lại là vì mang đi Tiểu Manh sư muội. Cái này Tiểu Manh sư muội thiên phú rất phổ thông. Tiền bối này làm sao hội nắm lấy nàng. Lập tức một đám người hai mặt nhìn nhau lên. Không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong hư không, Vệ Tử Thanh nhìn xem cái kia rời đi thất sắc thiên người. Chần chừ một lúc, tiêu thất ngay tại chỗ. Bên ngoài mấy dặm, thả ta ra, thả ta ra, người muốn mang ta đi đâu a? Ta không đi, ta còn muốn các loại ca ca ta. Người muốn bắt ta đi nơi nào a? Lạc Tiểu Manh bị bắt cánh tay, không ngừng mà giãy giụa lấy. Bên cạnh người này âm lãnh vô cùng. Tại bên người nàng, mình có thể cảm thấy một cỗ tùy tâm mà tới băng lãnh. Để nàng có dự cảm không tốt, càng quan trọng là, mình muốn chờ ca ca. Nàng đã đáp ứng hắn, mình muốn tại Trung Châu chờ hắn, nàng không thể rời đi, nếu không lời nói, ca ca của mình hội tìm không thấy mình, thành thật một chút, đang động ta liền giết ngươi. Lạc Tiểu Manh giãy giụa khiến cho thất sắc thiên nữ tử bất mãn. Nếu là bình thường, ai dám ở trước mặt mình như thế bất kính, mình đã sớm một trưởng giết hắn, nhưng là bây giờ... Nàng nhưng không được chỉ có thể dùng uy hiếp để nàng an tĩnh lại. bị cái này thất sắc thiên nữ tử cái này một uy hiếp. Lạc Tiểu Manh lập tức yên tĩnh trở lại. Nàng bất quá là một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài. Tại loại này dưới sát khí, có thể không sợ cũng là thật khó khăn. Nhìn thấy an tĩnh lại Lạc Tiểu Manh, thất sắc thiên nữ tử trên mặt lúc này mới lộ ra hài lòng thần sắc. Tiểu cô nương này, coi như hơi có chút thức thời. Đột nhiên, thất sắc thiên nữ tử phi hành thân thể bỗng nhiên ngừng lại. Con mắt chăm chú chằm chằm lên trước mắt hư không. Khắp khuôn mặt là cảnh giác thần sắc. Ở trước mặt hắn, tái đi áo nam tử chính hư không đạp lập. Hắn không như chính mình dưới chân còn cần phải mượn pháp khí, mà là trực tiếp đạp lập trên hư không. Đây là Nguyên Anh kỳ cường giả mới có thể làm tới tay đoạn. Người này đến cùng là ai? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn muốn làm gì? Thất sắc thiên nữ tử cảnh giác nhìn xem nam tử này. Trong nội tâm nàng đang kinh ngạc thốt lên lấy. Không nghĩ tới vậy mà gặp được một cường giả như vậy. Cái này trực tiếp vượt ra khỏi mình dự liệu. Thất sắc thiên nữ tử đang nhìn nam tử này. Nam tử này vậy đang nhìn các nàng. Thế nhưng là ánh mắt của hắn nhưng không có đặt ở cái này nữ tử trên thân, mà là đặt ở Lạc Tiểu Manh trên thân. Vị đạo hữu này, ta chính là thất sắc thiên vu nữ. Ngươi có việc? Thất sắc thiên nữ tử nhìn xem nam tử này mở miệng nói. Mới mở miệng liền cho thấy thân phận của mình. Nó hàm nghĩa, đã không cần nói cũng biết, là muốn để nam tử này biết khó mà lui. Nàng tin tưởng, trên thế giới này, ngoại trừ cổ châu mấy cái kia môn phái, ai nghe được thất sắc thiên danh tự này, đều biết ở trong đó phân lượng, không dám đắc tội bọn họ. Thế nhưng là nàng thất vọng. Nam tử này chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không có đi lý hội nàng, mà là đối với mình bên người tiểu nữ hài nói. Người gọi Lạc Tiểu Manh. Lạc Tiểu Manh căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra. Vì cái gì người này vừa ra hiện bên cạnh mình, cái này âm lãnh nữ tử lập tức liền trở nên sợ hãi bắt đầu. Thế nhưng là khi nghe nói như thế thời điểm, lập tức kinh hô lên. A, thúc thúc, người biết Tiểu Manh sao? Làm sao biết Tiểu Manh danh tự? Thúc, thúc thúc, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh khóe miệng mãnh liệt run rẩy lên. Mình có già như vậy sao? Tại sao phải gọi mình thúc thúc? Bất quá rất nhanh mình liền khổ cười lên. Cái kia một đầu tóc bạc, người ta một cái 13-14 tuổi tiểu hài tử. Gọi mình thúc thúc, giống như vậy không sai đi. Chỉ ít còn không có gọi ra ra không phải sao? Ân, là nhận biết ngươi. Tiểu Manh, ngươi muốn cùng người này đi không? Không, Tiểu Manh không cần. Tiểu Manh còn phải đợi ca ca. Tiểu Manh không muốn cùng nàng đi. Thúc thúc, ngươi nhanh cứu ta. Nghe nói như thế, Tiểu Manh lo lắng nói. Nàng là thật không muốn cùng người kia rời đi. Mình lại không biết nàng. Tại sao phải cùng nàng rời đi à? Ngươi, chấm ngoặc kép, thất sắc thiên nữ tử mặt bên trên lập tức một trận xấu hổ. Mình là muốn tặng cho nàng một trận cơ duyên, mà nàng lại ở chỗ này nói không cùng mình rời đi. Chẳng phải là đang đánh mình mặt? Làm sao? Người không có nghe được nàng lời nói sao? Người lưu lại, người đi, ta không giết ngươi. Vệ Tử Thanh nhìn xem nữ tử kia thản nhiên nói. Hắn là thật không muốn giết nàng. Người này đối Lạc Tiểu Manh nhưng không có bất kỳ cái gì địch ý. Mình cũng không phải loại kia lạm sát kẻ vô tội người. Đạo hữu, ta không biết ngươi là ai. Nhưng ngươi phải biết, đây là ta thất sắc thiên muốn người. Người nhưng nghĩ kỹ từ ta thất sắc thiên trong tay muốn đi. Cũng không có tốt như vậy có thể có được. Thất sắc thiên nữ tử âm lãnh nhìn xem Vệ Tử Thanh. Nàng là phẫn nộ, dù sao cô bé này thế nhưng là cực phẩm tiên căn. Đối thất sắc thiên tới nói, vậy tương đương tương lai có được một cái cửu kiếp cao thủ. Nhưng là bây giờ, người này lại muốn mang đi. Nàng làm sao có thể bỏ qua? Ngoài miệng ti nói là khuyến cáo, nhưng càng nhiều là uy hiếp. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.